Vợ à, em thật ngốc. Chương 18, góc truyện audio.com. TMD, cái thằng nhãi này cậu không quản được cái miệng của mình sao? Minh Khâm tức giận chửi thề. Tôi là trai thẳng đại cường công 100, đấy. Thôi thôi được rồi cậu bớt nóng chắc cậu ấy cây ết biết. Mạc Tiêu lên tiếng giải hòa. Cậu không biết gì cả, hôm nay Minh Khâm dẫn theo một cô gái rất quyến rũ. Người đàn ông lúc nãy bắt tay với Thanh Hạ lên tiếng. Cậu có bạn gái bao giờ sao không báo cho anh em biết? Một số người nhao nhao lên hỏi cô gái đó tên gì? Bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? Minh Khâm cảm thấy thật nhức đầu định lên tiếng giải thích thì lúc này bỗng điện thoại của Tử Phong vang lên. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút, khi Tử Phong vừa đi ra thì ngay lúc này Thanh Hạ quay lại. Minh Khâm liền ra dìu cô vào vì sợ cô ngã. Anh biết em gái anh rất hiếm khi mang giày đế cao nên anh phải cẩn thận. Anh làm như anh là chồng của người ta vậy à? Giới thiệu với mọi người đây là Thanh Hạ EM. Thôi chúng tôi biết rồi cậu không cần giới thiệu. Minh Khâm chưa nói hết đã bị mấy người kia chen vào. Mọi người làm quen với nhau. Giữa lúc này tự nhiên điện thoại của Minh Khâm vang lên. Mọi người đợi Minh Khâm ra ngoài rồi xúm lại hỏi cô. Chào em, năm nay em bao nhiêu tuổi đang làm công việc gì? Tính của Thanh Hạ rất thật thà nên khi nghe hỏi liền mỉm cười nói. Em 19 tuổi vẫn đang học cao học. Sau khi Thanh Hạ nói xong không khí xung quanh im lặng. Trong đầu của mỗi người ở đây đều hiện lên suy nghĩ Minh Khâm không những là đại cường công mà còn là trâu già khoái gặm cỏ non. Lời tác giả, tội cho chàng thanh niên ấy. Nhưng mà cũng đúng anh hơn chị Thanh Hạ 10 tuổi lận nên phải thôi. A Tử Phong cậu trở lại rồi. Một người lên tiếng phá vỡ im lặng. Thanh Hạ sau khi nghe được cái tên Tử Phong mặt liền biến sắc. Tử Phong là anh sao? Đừng nói là cô và anh cùng tham gia một bữa tiệc à, giới thiệu cho cậu cô gái này là bạn gái của tên Minh Khâm. Cái gì cô là bạn gái của Minh Khâm bao giờ? Hàng loạt nghi vấn cứ bay trong đầu cô. Nếu người mới vào lúc nãy là Tử Phong thì cô chết chắc. Thanh Hạ run sợ không dám ngẩng mặt lên. Thanh Hạ, em sao vậy, mấy người làm sao? Đúng lúc Minh Khâm vào kịp cứu cô. Khi cái tên Thanh Hạ vang lên Tử Phong liền nhíu mày nhìn vào cô. Hương cô làm sao có thể ở đây được chứ, nhưng nhìn kỹ lại thì cô gái trước mặt anh có vóc dáng rất giống cô. Này người anh em cậu ăn nói cho đàng hoàng, tôi chỉ giới thiệu Thanh Hạ cho Tử Phong biết thôi mà. Hừ, Thanh Hạ giới thiệu với em đây là Tử Phong bạn thân xưa nay của anh. Thanh Hạ sợ sệt ngẩng mặt lên, đối diện là người đàn ông cũng là chồng cô hiện tại. Cô bối rối không biết làm gì cho phải. Thanh Hạ thì ra là em. Tử Phong nhếch môi cười. Cách chương.